Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 332. Lúc này, bọn hắn lộ ra bộ phận chân thân hình dáng, trong chốc lát. Một tái vạn vũ tề phát, bầu trời đêm chói lọi, đồng vịt đi lên liền liều mạng. Vận dụng chém giết đại thuật, đối địch lăng lệ, đối với mình cũng đầy đủ hung ác. Toàn thân hắn lông vũ cơ hồ toàn bộ xạ quang, đều tập trung hướng đối thủ mà trên mặt đất. Trúc kiếm hào làm ra lựa chọn giống vậy, đầy người gai nhọn, đều bắn tung ra, hóa thành lợi kiếm, mà hắn cũng trong phút chốc chọc, trên trời, dưới mặt đất, khắp nơi đều là kiếm quang. Đây chính là hai yêu hợp giết đại thuật, danh xưng thiên la địa võng, kiếm quang ở khắp mọi nơi. Chỉ bằng dạng này hợp kích thủ đoạn, bọn hắn giết qua cũng không biết bao nhiêu cường địch, mọi việc đều thuận lợi. Hư không kiếm võng một khi xuất thế, đối thủ tận hủy diệt. Nhưng mà tại giữa sân kia ương, Tần Minh vững như bàn thạch, ở tại bên ngoài cơ thể giống như là có vô hình đợt khuếch trương, đó là hắn linh tràng toàn diện kích hoạt, những người khác cấp độ không đủ, nhìn không thấy chân thực tình huống. Nếu là có người luyện thành đặc thù thần nhãn, nhất định sẽ chấn kinh, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tu di tràng, thiên ma lực tràng, bất quá cũng như vậy đi. Tần Minh cảm giác tiêu hao rất nhiều. Linh tràng ba xác thực phi phàm, cho dù đối phương kiếm quang vô hạn, hắn đều bình yên vô sự đứng ở nguyên địa, vững như bàn thạch. A, đồng anh thê lương kêu to, không ngừng thôi động kiếm ý, nó dùng hết có khả năng đánh ra tất cả linh vũ, tự thân trụi lùi, làm sao còn đánh không thủng đối thủ kia. Trúc kiếm hào cũng đang gầm thét, lộ ra bộ phận bản thể, toàn thân đỏ bừng, theo gai nhọn bay ra ngoài, nó khắp cả người sung huyết, kiếm ý cực điểm bộc phát, đối với nó mà nói, gánh vác to lớn. Thế nhưng là khi hắn phát hiện đối thủ bình tĩnh như vậy, chấn định, đứng ở trung tâm chiến trường, lạnh lùng nhìn về bọn hắn, lập tức có chút luống cuống, hai đại yêu kiếm tiên không tin tà. Tiếp tục thôi động, muốn giết CS đối thủ, đồng anh kích xạ ra lông vũ chuẩn bị óng ánh, lóa mát, toàn bộ gánh chịu lấy kiếm ý, giống như là lít nha lít nhít thiên thạch đốt cháy. Từ thế ngoại nổ xuống, trúc kiếm hào, nở rộ, lợi kiếm, hình thành chân thực mưa kiếm, hội tụ thành phi kiếm phong bạo, khiến người sợ hãi thần. Kết quả, linh vũ kiếm ý, phi kiếm phong bạo, tại tấu minh linh tràng bên ngoài đều bị quỷ dị giới hạn tốc độ. Cho đến bọn chúng đứng im, ngưng kết ở trong hư không, sau đó, tại xoẹt xoẹt âm thanh bên trong, bọn chúng đứt thành từng khúc, sau đó chỉnh thể bị ép thành bột mịn. Tất cả linh vũ cùng gai nhọn đều sụp đổ tại Tần Minh bên ngoài cơ thể. Trời à! Kinh khủng trực lập viên ma vương, yêu tộc trận doanh, một mảnh rung động cùng ồn ào. Những yêu ma kia không tự chủ được lui lại, tiếp hít vào sương đêm, làm sao có thể? Đồng anh cùng trúc kiếm hào lông tóc dựng đứng. Đây là sao mà đáng sợ tràng cảnh. Bọn hắn toàn lực ứng phó thủ đoạn tuyệt sát, lại bị đối phương chính diện tiếp được, đồng thời cường thế đánh tan. Đồng anh rơi xuống đất, không có cách nào đứng giữa trời, bởi vì lông đều rơi sạch. Hiện tại nó cái dạng này nơi nào còn có thần dị phi phàm chi tướng. Nếu không nhìn kỹ, giống như là cái không có lông gà trống lớn. Hắn hóa thành thân người, cầm kiếm mà đứng, vệ kiên lạnh từ đầu đến chân. Đây chính là hắn mời tới hai vị mạnh thiên yêu chủng, đệ tam cảnh yêu kiếm tiên bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lợi hại, liên thủ đều giết không được thiếu niên kia. Hắn cảm thấy dưới mắt không thể đồng mưu đại sự, đến rút lui, bảo trụ thân hữu dụng, mưu đồ ngày khác đông sơn tái khởi, là hai vị yêu kiếm tiên bạn bè báo thù. mặc dù còn không có nhìn thấy kết quả, nhưng hắn đã sớm có chỗ phán đoán. Vèo một tiếng, hắn thi triển thổ độn thuật, chui vào lòng đất, liền muốn rời xa nơi đây. Ngao một tiếng, sau một khắc hắn lại kêu to lấy vọt ra, một cây thô to màu vàng đất kiếm thể từ dưới đất toát ra, đem hắn cho chọc lấy đi ra. Lần trước Vệ Kiên liền lợi dụng thổ độn trốn. Tần Minh hôm nay một mực lưu tâm chú ý hắn, làm sao dễ dàng tha thứ gốc này bảo dược rời sân. Sớm đã bị để mắt tới, hắn có nắm giữ ngũ hành thánh sát. Thổ long tiềm phục tại dưới, hóa thành thổ hành cự kiếm, đem Vệ Kiên suýt nữa đâm xuyên, bức bách trở về, xoát một tiếng. Tần Minh tự mình giết tới, đối với hắn hạ tử thủ, giết. Hai gã khác yêu kiếm tiên biết, lấy đối phương loại tốc độ này, bọn hắn đại khái chạy thoát không được. Chỉ có thừa dịp bây giờ cùng vây giết mới là chính đồ, trùng tộc thiên yêu trùng cũng động. Cắn răng một cái đi theo vọt tới, thương thương thương. Tia lửa tung tóe, Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao bộc phát ra huy hoàng đao quang. Liên tục bổ mười mấy đao, Vệ Kiên ngăn bản ngăn không được, rất nhanh liền bị chấn động đến ho ra đầy máu. Phù một tiếng, hắn cánh tay phải gãy mất, lần trước hắn còn cần kiếm ý hóa thân CS thay. Hôm nay đã sớm bị Tần Minh nhìn thấu, căn bản vô hiệu, Vệ Kiên bị bổ đôi thành hai nửa. CS không nhắm mắt, hắn coi là cực hạn tình huống dưới, có thể tiếp Tần Minh 30 chiêu, kết quả chỉ có 13 chiêu. Hảo dược, Tần Minh cấp tốc lấy đi một đoàn tím óng ánh bảo huyết. Trong quá trình này, hắn linh tràng cực hạn co vào, cơ hồ áp vào bên ngoài thân, trọi cứng mặt khác ba vị thiên yêu chủng công kích, toàn bộ ngăn trở, đợi Tần Minh rảnh tay, bắt đầu phản công. Trong chốc lát, trùng tộc thiên yêu chủng liền bị chém đầu, nó thể nội có màu vàng trùng huyết. Ngươi, hai tên yêu kiếm tiên sắc mặt thảm biến, tình thế biến hóa quá nhanh, bọn hắn tràn đầy tự tin mà đến, kết quả lúc này mới bao lâu thời gian, hai vị đồng bạn liền bị giết. CS đồng anh giống to một tiếng, ngắn ngủi bay lên trời, lần nữa ngự không phi hành. Bất quá cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là chuẩn bị liều mạng. Hắn hóa ra bản thể, từ không trung lao xuống hướng phía dưới, hắn đang thi triển nhất kiếm phá vạn pháp chi tuyệt học. Nó mỏ chim phát sáng, dị thường sáng chói, hóa thành mũi kiếm, thân thể thì làm kiếm thể. Mộc mạc nhất yêu kiếm tiên thường lấy chân thân hiện ra vô kiên bất tồi kiếm đạo chân ý, Tần Minh thần sắc trịnh trọng, loại kiếm ý này xác thực cực đoan lăng lệ, rất có chặt đứt vạn vật, phá hết thế gian chư pháp chi thế. Bất quá, đối phương bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ bộ phận kiếm ý, còn xa làm không được nhất kiếm phá vạn pháp. Hắn giơ lên ngọc thiết đao, tinh khí thần nhảy lên tới cực điểm, xoẹt một tiếng chém ra ngoài, phốc, cùng với huyết quang, đồng anh mũi kiếm gãy mất. Hắn kêu lên thảm thiết, đó là mỏ chim hao tổn. Hắn tại ở lằn danh sinh tử bay tứ tung ra ngoài, tránh đi tiếp xuống chí mạng một đao, hắn miệng đầy bọt máu, đầu lưỡi đều gãy mất một nửa. Ta cùng ngươi liều mạng, hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ lao đến, đồng thời trúc kiếm hào cũng khởi xướng công kích. Bọn hắn tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tất cả đều bị dương chi ngọc thiết đao chém bay, riêng phần mình trên thân đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, khắp cả người là máu. Các người đủ để kiêu ngạo tiếp ta nhiều như vậy đao cũng chưa CS. Bất quá các người cũng nên lên đường, Tần Minh bình tĩnh nói. Dù cho là Dạ Châu bên này, mọi người tại rung động, đồng thời cũng tại oán thầm, đây là cái gì trùm phản diện ngôn luận. Đồng anh rất cương liệt, dù là cho tới bây giờ hay là không cam tâm, không chịu thua, lần nữa nhảy lên không trung. Hắn một tiếng gào lên đau xót, Trung cực kiếm luân chiếu thiên thu. Hắn đang liều mạng, toàn thân đạo vận đốt cháy, hóa thành một vầng mặt trời chói lóa hướng về Tần Minh lao xuống đi qua. Vô tận kiếm quang kích xả, đừng nói chiếu thiên thu, chính là Tào Thiên Thu quay về thời niên thiếu, đích thân tới nơi đây, đều vô dụng. Tần Minh bình tĩnh nhìn xem hắn, đồng anh toàn thân quang mang chướng mắt. Hoàn toàn chính xác, giống như là đốt cháy thái dương, nở rộ kiếm quang, đánh giết đến trước mắt, phốc. Tần Minh cũng toàn lực bộc phát, một đao xẹt qua hư không, đem yêu kiếm tiên đồng anh chém ngang lưng. Huyết vũ vẩy xuống, nhuộm đỏ mặt đất, trúc kiếm hào trong lúc vô thanh vô tức đã áp sát tới phụ cận. Giống to một tiếng, hắn thế mà tay cầm cửu sỉ đinh ba giết tới đây. Lại vẫn là một vị luyện thể giả, phàm là yêu kiếm tiên. Đều là mạnh thiên yêu chủng, có được đấu chiến chi thể, nhưng mà Tần Minh quay đầu sát na, một đao đem nó đinh ba chém bảo, tiếp theo, hắn đấm ra một quyền, vị này yêu kiếm tiên cái trán xuất hiện một cái đáng sợ quyền động. Trước sau trong suốt, hết chương.